Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1420, sự tình rốt cục làm lớn. Nhựa đường mỏ loại này đặc thù, tư nguyên phân bố địa điểm 10 phần thưa thớt. Hết lần này tới lần khác Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ vẫn thật là không có người phát hiện qua loại này tư nguyên. Cho nên theo nhựa đường mỏ đề luyện ra dầu hỏa tư nguyên, cô Nguyệt Hàn Tinh xác thực cũng không biết. Tốt, a, người mau chóng triệu tập tư nguyên tới. Bọn họ lần này là khẳng định phải công thành. Thượng Vũ Đại Viện Quân thở dài không có tiếp tục truy vấn, cô Nguyệt Hàn Tinh cũng không nhiều lời. Lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để dưới trướng người chơi mau chóng chuyển vận tư nguyên trợ giúp thủ thành. Nói thật, vừa mới Thượng Vũ Đại Viện Quân công thành thời điểm, hắn cố ý không có phân phối càng nhiều tư nguyên. Một là bởi vì hắn khẳng định là hướng về Thương Khung Lãng Tử, không hy vọng nhìn đến Thượng Vũ Đại Viện Quân thật có thể đem Phục Cừu Thành đánh hạ đến. Sớm định ra mục tiêu chỉ cần công kích thành thị hấp dẫn địch nhân phòng ngự không rảnh quan tâm. Chuyện khác liền có thể hay không đáp ứng căn bản không trọng yếu. Hai là hắn hiện tại tư nguyên chứa đựng xác thực cũng không nhiều. Trước kia tổ chức cũng không coi trọng tư nguyên phát triển, coi là nương tựa theo tiền tài cùng nhân thủ dư giả. Cầm xuống Hoa Hạ khu cần phải không nói chơi, có thể kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Theo bốn đại liên minh chỗ đó ăn thiệt thòi về sau, bọn họ mới bắt đầu cường điệu tư nguyên phát triển. Đáng tiếc đã lạc hậu đối diện một mảng lớn khoảng cách. Như thế thưa thớt tư nguyên chứa đựng, cô Nguyệt Hàn Tinh đương nhiên không nguyện ý giao cho nội bộ cạnh tranh đối thủ đi sử dụng. Nhưng bây giờ không giống nhau, đối phương không chỉ có là phòng thủ, mà lại chủ động ra khỏi thành bắt đầu công kích, đối phe mình lĩnh sản sinh uy hiếp. Thương Khung Lãng Tử cũng đã cho hắn bắt chuyện qua, vô luận như thế nào trợ giúp Thượng Vũ Đại Viện Quân thành công giữ vững lãnh địa. Lần này, cô Nguyệt Hàn Tinh liền rốt cục mở ra nhà kho, bắt đầu liên tục không ngừng hướng về trong lãnh địa chuyển vận càng nhiều vật tư đạo cụ. Tại Thượng Vũ Đại Viện Quân mệnh lệnh dưới, nội thành tới gần thành tường khu vực, tất cả đầu thạch xa toàn bộ sắp xếp hoàn tất. Một khi địch nhân tiến vào phạm vi công kích, tất cả đầu thạch xa đem phối hợp trên cổng thành tháp phòng ngự triển khai công kích. Tất cả xe bắn tên máy cũng bị phân phối đến trên cổng thành một chữ triển khai, khóa chặt ngoài thành phạm vi công kích, chỉ chờ địch nhân tiến vào khu vực công kích. Mười mấy phút đi qua, ngoài thành giết hại y nguyên còn tại tiếp tục, nhưng là địch nhân đã giết sạch đem gần một nửa hỗn độn người chơi. Khoảng cách đối phương thành lâu vẻn vẹn chỉ còn lại sau cùng không đến 200 mét. Hơn 2 giờ trước, hỗn độn trận doanh chủ động công kích đối phương lãnh địa. Tình huống bây giờ lại ngược lại, thiên mệnh trận doanh người chơi chuẩn bị bắt đầu phản công bọn họ lãnh địa. Từng đội người chơi không ngừng leo lên thành lầu, đem mang theo vật tư thả ở trên thành lầu. Từng bó đầu mũi tên cùng từng đống lôi hỏa đạn, nhất thời để Thượng Vũ Đại Viện Quân nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Càng có vô số bắn ra khí cùng nó máy móc đạo cụ xuất hiện, để thủ thành người chơi rốt cục thở dài ra một hơi. Địch nhân có, chúng ta cũng có, ai sợ ai a? Thượng Vũ Đại Viện Quân cũng hồn nhiên quên cô Nguyệt Hàn Tinh nhắc nhở. Chính đang tính toán lấy như thế nào mượn nhờ đạo cụ. Thật tốt, chút cơn giận, đến mức đối phương có cái gì khắc chế thủ đoạn, hắn mới lười đi quan tâm. Ngoài thành hơn 100 mét khu vực, chiến sĩ quân đoàn cùng kỵ sĩ quân đoàn liên tục phối hợp, giết số lượng địch nhân càng ngày càng ít, lại thêm chạy đến nội thành người chơi. Ngoài thành địch nhân đã lác đác không có mấy, đối diện thành tường cùng cổng thành, rốt cục rõ ràng biểu hiện tại bốn đại liên minh các người chơi trước mắt. Đình chỉ tiến lên, chờ đợi công thành bố trí. Phong Vũ Yên Lăng phát ra mệnh lệnh, tất cả chiến sĩ chỉnh tề tại thành tường bên ngoài 150m khu vực bắt đầu xếp hàng chờ đợi. Kỵ sĩ quân đoàn thì phân tán thành hai nhóm, ở ngoài thành hai bên tới lui, bảo hộ cánh không bị địch nhân đánh bất ngờ. Bọn họ là kỵ sĩ, ngoài thành chiến đấu là nhiệm vụ bọn họ, nhưng là công thành thì cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Trừ phi thành lâu công phá, bọn họ mới có thể xông vào nội thành tiếp tục giết hại. Hình thành bảo hộ phối hợp tác chiến về sau, Khôn Thiếu lập tức hạ lệnh, tất cả công kích quân đoàn đẩy về phía trước tiến, đến trước tường thành mới bố trí công thành kế hoạch, đen nghịt đám người theo phục cừu thành không ngừng vọt tới. Thượng Vũ Đại Viện quân nhíu chặt lông mày, hiện tại càng thêm có thể xác định, hắn trước đó suy đoán tuyệt đối chính xác, địch nhân đã sớm tại phục cừu thành bên trong chuẩn bị tốt đại lượng quân đoàn cùng vật tư. Chỉ bất quá việc của mình trước không biết rõ tình hình, mới có thể đâm đầu vào đi, đem ngoài thành tình huống ảnh chụp màn hình xuống tới, phát cho Lang Tử Quân. Thượng Vũ Đại Viện quân lạnh lùng ra lệnh, tuân mệnh, Tâm Phúc thủ hạ lập tức làm theo. Đem ngoài thành tình huống địch nhân công thành quân đoàn, liên tục các cái góc độ ảnh chụp màn hình về sau. Sau đó phát ra nói chuyện riêng, Thương Khung Lãng Tử hiện tại đã đến Tử Thần Tế Đàn chỗ xương trắng trong hạp cốc. Nhưng thời gian không tới, hắn cũng không nóng nảy đi vào, cẩn thận hỏi thăm một chút tuần tra quân đoàn các lộ chỉ huy quan viên xác định Phượng Ngô Sơn tất. Cả hạp cốc tình huống hết thảy bình thường, hắn lúc này mới trầm tĩnh lại, mắt thấy nói chuyện riêng nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Thương Khung Lãng Tử nghi hoặc tiếp nhận mời, giao diện vừa bắn ra, đối diện liền liên tục phát tới từng chương kỳ quái ảnh chụp màn hình. Hắn tranh thủ thời gian phóng đại ảnh chụp màn hình, xem xét phía dưới sắc mặt bỗng nhiên biến đến thảm trắng lên. Đây là cái gì tình huống? Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc hỏi, quan chỉ huy, đây là chúng ta Thượng Vũ quân để cho ta phát cho ngươi ảnh chụp màn hình. Địch nhân ngay tại chúng ta ngoài thành tập kết, lúc nào cũng có thể khởi xướng công thành chiến. Cái này cao tầng người chơi lập tức trả lời nói, đáng chết, đây là có dự mưu công thành chiến thuật. Thương Khung Lãng Tử xem xét liền biết rõ. Có thể tổ chức lên đại quy mô như vậy công thành quân đoàn, nhất định đi qua trước đó tỉ mỉ cẩn thận an bài, tối thiểu cũng phải chuẩn bị một ngày thời gian. Thượng Vũ quân để cho ta chuyển cáo ngài, hắn hội an tâm thủ thành, bất quá có thể thủ bao lâu thời gian, hắn nhưng không cách nào cam đoan. Cái này người chơi Từ Tốn nói, ngươi chuyển cáo Thượng Vũ quân, nhất định muốn toàn lực thủ vững, ta sẽ lập tức điều nhóm nhân mã tiến đến trợ giúp. Thương Khung Lãng Tử khẩn trương nói ra, lúc này Thượng Vũ Đại Viện quân thủ vững thành lâu, thế nhưng là toàn bộ Phượng Ngô Sơn mạch hỗn độn trận doanh địa bàn đạo thứ nhất, cũng là duy nhất một cửa ải. Một khi địch nhân đột phá tòa thành thị này, chẳng khác gì là đem chọn cái bao la địa đồ toàn bộ bại lộ tại địch người trước mặt. Đến lúc đó, đối phương theo liền có thể tiến về bất kỳ địa phương nào tiến hành quấy rối. Hắn tại Phượng Ngô Sơn mạch tất cả bố cục, liền có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại tình huống này tuyệt đối không thể phát sinh. Kết thúc nói chuyện riêng về sau, Thương Khung Lãng Tử lập tức tại tông môn trong kênh nói chuyện phát ra mệnh lệnh. Toàn thể Kiếm Vũ Thương Khung cùng nó tông môn quân đoàn lập tức tập kết. Trừ bỏ phòng ngự lãnh địa cùng Tử Thần Tế Đàn nhiệm vụ nhất định phải lưu lại người chơi, người khác tất cả đều đuổi hướng phía trước trợ giúp, bao quát chính đang đi tuần Phượng Ngô Sơn hạp cốc mấy trăm ngàn tinh nhuệ quân đoàn ở bên trong. Quang Huy Vĩnh Hằng cũng tranh thủ thời gian trở về Quang Huy Thành, để thuộc hạ người chơi mở ra hai bên cổng thành, thuận tiện Minh Hữu quân đoàn có thể cấp tốc thông qua, tiến về phục cừu thành phương hướng tiến hành trợ giúp. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp mấy cái lộ quân đoàn phân biệt theo Quang Huy thành phương hướng cùng nó mấy cái phương hướng cùng nhau hướng về đông nam nơi hẻo lánh địa đồ chạy đến. Tối nay một trận chiến này, rốt cục làm lớn, bất quá Lý Minh rất khôn thiếu tạm thời còn không được đến tình báo. Chỉ có thể tiếp tục khổ chờ đợi. Đúng vào lúc này, địch nhân trước tường thành mới hơn 100 mét bên ngoài. Đèn nghịt mảng lớn công thành quân đoàn đã đình chỉ tiến lên. Tại các vị quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, to lớn công thành quân đoàn tạm thời xếp hàng nghỉ ngơi. Chờ đợi máy móc quân đoàn chạy đến bố trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.